Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, khoảng chừng gì đó đều là từ. Kỳ thật Tống Duy Dương cùng sử dụng trụ cũng biết, cự nhân tập đoàn phát triển đến bây giờ, thảo luận cái gì kinh doanh quản lý đều là vô nghĩa. Sạp phố đắc quá lớn, cự nhân building làm xong thời gian lại thật chặt. Đã muốn không có khả năng vững bước điều chỉnh, duy nhất hy vọng chính là mới đẩy bảo vệ sức khỏe phẩm xuất hiện bảo khoản. Rất nhanh vòng tiền đến bổ khuyết cự nhân building lỗ thủng. Tựa như phương Bắc húc nhật thăng đồng dạng, đã lựa chọn rất nhanh khuếch trương con đường, nhất định phải một đầu đạo đi đến hắc, biết rõ là tử, cũng muốn chạy về phía trước lấy tử, dừng lại hoặc là rút lui. Chỉ biết bị chết nhanh hơn, bị chết thảm hại hơn. Tương lai ngũ cốc đàn tràng, tương lai mét bôn hoe, tình huống kỳ thật đều đại đồng tiểu dị. Chuyện lúc trước chi dám, hậu sự chi sư, như vậy ví dụ quá nhiều. Nhưng mà còn có vô số người dẫm lên vết xe đổ. Bởi vì rất nhanh khuếch trương đối với xí nghiệp ra mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Hơi không chú ý muốn bị lạc trong đó, bọn hắn khả năng tại vừa mới bắt đầu khuếch trương thời điểm. Muốn chính là đến nhất định quy mô tự chỉnh đốn, tự vững bước phát triển, nhưng dã tâm cùng tính chơ có thể làm cho đầu người não ngất đi. Đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã muốn đâm lao phải theo lao, thậm chí biết rõ nên dừng bước lại chỉnh đốn rồi, lại có thể lực chưa đầy. Dẫm không yên phanh lại, vậy thì dứt khoát thêm nữa vài bả hỏa, đem danh khí sao bắt đầu đứng dậy, khắp nơi kéo người tiến lọt hố, đón lấy lại đầu tư đưa ra thị trường, một bên đập vào đầu tư cờ hiệu trắng trợn lỗ lá, một bên vụng trộm bổ hiện chuyển di tài sản, dù sao có vô số cổ dân cùng người đầu tư đến lật tẩy. Tin tức đã nói, nào đó nhị đại vài năm thời gian bại trên ánh sáng 10 tỷ gia sản. Nào đó lão bản tại sòng bạc một đêm thua sạch vài tỷ. Người tin tưởng những người này đều là đồ ngốc sao? Ha ha, khoản thượng tài sản, bọn hắn đắc tìm chút ít lý do biến thành tiền mặt. Tiếp bàn không có người chịu tiếp, cái kia cũng chỉ phải nện bàn rồi. Mặc dù ngồi tù cũng không sao cả. Vài năm về sau lại là một đầu hảo hán. Cho nên, sử dụng trụ không hỏi như thế nào cứu sống cự nhân tập đoàn, Tống Duy Dương cũng khó có thể cho ra đáp án. Hai người nói chuyện đều là sử dụng trụ mấy năm này phạm sai lầm, cùng với như thế nào khuếch trương đồng thời bảo trì xí nghiệp kết cấu không tiêu tan, thì như thế nào lẩn tránh trung tầng dưới cán bộ tập thể hủ hóa vấn đề. Về phần cao tầng cán bộ, sử dụng trụ đối với chính mình hạch tâm đoàn đội có lẽ hay là rất có lòng tin. Ra đều là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Công ty làm thành như vậy, lớn nhất trách nhiệm ngay tại sử dụng trụ bản trên thân người. Một bữa cơm ăn xong, sử dụng trụ hút thuốc cười nói, Tống lão bản, người sẽ không đem cự nhân tình huống giảng đi ra ngoài đi. Tổn nhân bất lợi kỷ sự tình, ta không làm. Tống Duy Dương cười ha hà nói, ta tự xưng là vẫn tương đối chính phái. Nhiều lắm là làm một ít hại người ích ta sự tình. Nếu sớm vài năm nhận thức ngươi thì tốt rồi. Sử dụng trụ nói, Tống Duy Dương hỏi lại, nếu như hai năm trước chúng ta nhận thức, ta khuyên ngươi đừng đem sạp phố lớn như vậy, ngươi có thể nghe lọt sao? Nghe không vào, sử dụng trụ lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến bây giờ ta cũng còn ôm một tia hy vọng, có lẽ cự nhân còn có thể sống lại nì. Thật sự, chỉ cần điền lên cự nhân building lỗ thủng, ta có lòng tin đem cự nhân tập đoàn hòa nhau quỹ đạo. Người cao hứng là tốt rồi. Tống Duy Dương, không đáng đưa bình luận. Sử dụng trụ không có đàm chuyển bán dân sinh cổ quyền sự tình. Hắn còn suy nghĩ tìm dân sinh ngân hàng lộng kiếm liên quan cho vay đâu rồi. Đây cũng là một con đường lui. không thể lập tức đem ngân hàng công ty cổ phần bán cho Tống Duy Dương. Người này đem chủ ý đánh tới Tống Duy Dương trên đầu. Nói ra, Tống lão bản, nếu không ngươi tiếp nhận cự nhân building A, hiện tại tài chính lỗ hồng chỉ có 100 triệu khoảng chừng gì đó. Chỉ cần đầu nhập 100 triệu, một tòa 70 tầng cao chọc trời building sẽ là của ngươi. 4 vạn m bình phương mét vuông thổ địa, lúc ấy cầm đất mỗi bình phương chỉ dùng 125 nguyên. Hiện tại ngươi trở mình vài lần đều lấy không được. Ngươi lúc trước bán đi bao nhiêu lâu hoa? Tống Duy Dương hỏi, sử dục trụ vừa nghe có hy vọng, vội vàng nói, ta chỉ bán đi 200 triệu nguyên lâu hoa. Lúc ấy cự nhân building tại Cảng Thành bị xào đến mỗi mét vuông một hơn vạn đô la Hồng Kông. 200 triệu nguyên lâu hoa thì 1 vạn mét vuông kiến trúc diện tích. Cùng 70 tầng cao chọc trời cao ốc so với tính toán cái gì? 100 triệu nguyên, chỉ cần Tống lão bản đầu tư 100 triệu, ta đã đầu nhập 300 triệu nhiều tu kiến bộ phận. Chỉ lấy ngươi 100 triệu nguyên. Đây là 4 vạn mét vuông thổ địa AH, 70 tầng lầu cao chọc trời building AH. Tống Duy Dương cười nói, nếu như Hỷ Phong công ty tổng bộ đã ở Hương Sơn thành phố, ta khẳng định mua ngươi lâu. Sử dụng trụ nói, dùng để đầu tư cũng có thể AH, chỉ bằng châu Á đệ nhất cao lầu danh khí, tự hoàn toàn không lo thuê cùng tiêu thụ vấn đề. Ta là bán đồ uống, cũng không phải khai mở nhà máy in tiền, thượng chỗ nào biến ra 100 triệu nguyên đến. Tống Duy Dương nói, nếu như cự nhân building làm xong kỳ hạn tại 2-3 năm hậu, ta phỏng chừng còn sẽ xem xét thoáng một tí. Sang năm sơ muốn giao phòng, thời gian thật sự là quá chặt, thời gian có thể kéo, sử dụng trụ kiên nhẫn chào hàng, ta không có cách nào khác kéo dài thời gian. Bởi vì khách hàng náo lấy muốn phòng, nhưng ngươi có thể kéo, ngươi là trên đường tiếp nhận, chỉ cần có thể lại để cho những kia mua dự bán phòng khách hàng chứng kiến hy vọng, bọn hắn khẳng định không ngại chờ lâu 1 năm nửa năm. Không được, này sẽ quấy rầy Hỷ Phong phát triển kế hoạch. Tống Duy Dương lắc đầu liên tục, sử dụng trụ lập tức không nói, cự nhân building sạp cũng quá lớn rồi. Kiến Thành chính là châu Á đệ nhất cao lầu. Vấn đề là lúc này Trung Quốc địa sản thương cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy tài chính. Ở chính giữa cổ vũ phát triển bất động sản ngành sản xuất trước kia. 90 niên đại trung kỳ, ngân hàng đối với bất động sản cho vay chằm chằm đắc rất nhanh. Cũng không giống như 10 năm về sau như vậy, vòng khối đất có thể làm ra cho vay xây phòng ở. Người phải xuất ra tiền mặt đến, hoặc là xuất ra vật dụng thực tế đến thế chấp mới được. Có rất nhiều người cười nhạo sử dụng trụ quá ngốc, không biết tìm ngân hàng cho vay xây lâu. Ngược lại dựa vào góp vốn cùng dự bán loại này mét khối pháp xây cự nhân building. Nhưng người cũng phải nhìn thời đại bối cảnh AH, sử dụng trụ tuyên bố xây lâu lúc ấy, chính gặp Quỳnh Đảo bất động sản bọt biển. Chu lão tất cả cho ngăn chặn lệch ra phong tà khí. Đem ương cứng cỏi trường đều triệt rồi. Chính mình đảm đương ương cứng cỏi trường. Địa phương ngân hàng ai dám cho vay cho sử dụng trụ xây châu Á đệ nhất cao lầu. Kỳ thật, địa phương chính phủ đã muốn rất chiếu cố sử dụng trụ rồi. 4 vạn mét vuông đất, mỗi mét vuông chỉ cần 125 nguyên. Chính sách thượng cũng là một đường đèn xanh, sử dụng trụ hiện tại chỉ dám tại tư nhân nơi, cùng đã biết hắn tung quẫn cảnh Tống Duy Dương đàm building tiếp bàn. Hắn đều không pháp đi Cảng Thành tìm Lý Siêu Nhân, Trịnh Trùm loại người này hợp tác, bởi vì đối phương biết rồi khẳng định án binh bất động. Mãi cho đến tiếp cận làm xong kỳ hạn mới sẽ ra tay. Trên đường vạn nhất lại tiết lộ tin tức. Cự nhân tài chính liên hoàn dây xích thì có sớm đứt gãy nguy hiểm. Tống Duy Dương nói, người có lẽ hay là hào hào cả dừng một cái cự nhân nợ khó đòi a. Nói không chừng còn có thể nhiều chống đỡ chút ít thời điểm. Ta sẽ sử dụng trụ lại khôi phục, chấn định. Cự nhân tập đoàn hiện tại một cái nguy cơ là building vấn đề. Cái khác nguy cơ chính là tài chính quản lý hỗn loạn vấn đề. Ngốc sổ sách nợ khó đòi nhiều lắm, nhưng sử dụng trụ cũng không dám tra những kia nợ khó đòi. Kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người. Nói không chừng nợ khó đòi không có thanh điều tra ra bao nhiêu. Cự nhân tài chính liên hoàn dây xích ngược lại bởi vậy sớm hỏng mất. Ta đi trước, còn muốn trở lại trường học đọc sách. Tống Duy Dương cười nói, Sử Tổng. Người ngày nào đó muốn chuyển bán dân sinh công ty cổ phần. Nhớ rõ người thứ nhất tới tìm ta. Hy vọng vĩnh viễn không có ngày nào đó. Sử dụng trụ miễn cưỡng. Cười vui nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.